Chí Tôn Tiên Đạo, chương 449, 451. Góc truyện audio.com. .gt, lập tức tiết thẳng tới trời cao ở trong quân doanh ngây người xuống dưới. Hắn cùng Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người có 10 năm không thấy. Trương Sừng cũng còn thôi. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đều là theo hắn mấy trăm năm đồ đệ. Cùng hắn trong lúc đó cảm tình thâm hậu, tiết thẳng tới trời cao đem Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người gọi vào cùng nhau. Nhìn này ba cái đồ nhi, hắn trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn, cười nói, các ngươi này 10 năm tu vi như thế nào, có không hoang phế tu luyện? Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt ba người ngay cả hô không dám. Bọn họ ba người này 10 năm đến tuy rằng là ở trợ giúp Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa chinh chiến, nhưng là ba người tu luyện không chút nào đều không có lạp hạ. Nhất là Trương Sừng, hắn năm đó tu luyện Thái Bình phải thuật chính là bất nhập lưu tâm pháp. Hiện tại tiết thẳng tới trời cao truyền thụ hắn phái thanh thành tinh diệu công pháp. Trương Sừng này 10 năm đến tiến cảnh cực nhanh không phải là nhỏ. Tiết thẳng tới trời cao hai mắt bắn ra lưỡng đạo thất thải quang mang. Hắn theo ba người trên người đảo qua. Đã muốn nhìn thấu ba người tu vi. Nhìn đến ba người tu vi đều tinh tiến không ít. Trong lòng vui sướng vô cùng. Trương Sừng sớm là thấy ất thực tiên tu vi. Hắn tư chất không tồi. Này 10 năm đến trong cơ thể đích thực nguyên so với trước kia phải tinh luyện nhiều lắm. Về phần Lữ Ngày, Lữ Nguyệt, này hai huynh đệ 10 năm tiền liền tiếp cận thái ất thực tiên tu vi. Hiện tại tuy rằng còn không có đột phá, nhưng là khoảng cách thái ất thực tiên cũng liền một đường xa. Tiết thẳng tới trời cao phân phó ba người ngồi xuống. Bắt đầu vi ba người giảng giải mấy năm nay lĩnh ngộ một ít đường lớn. Đồng thời trả lời ba người ở tu hành phương diện một ít nghi nan. Hắn đối tất cả đệ tử đều đối xử bình đẳng. Tuy rằng Trương Sừng là tân thu đồ nhi, nhưng là đối Trương Sừng cũng cùng mặt khác đồ nhi giống nhau thân thiết. Điều này làm cho Trương Sừng cảm động không thôi. Trương Sừng, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đắc tiết thẳng tới trời cao tự mình chỉ điểm. Chờ tiết thẳng tới trời cao giảng giải xong lúc sau ba người ngay tại quân trướng chung ngồi xuống tĩnh tu. Tìm hiểu tiết thẳng tới trời cao vừa rồi đoạt được. Tiết thẳng tới trời cao nhìn này ba cái đồ nhi. Trong lòng có cửu biệt gặp lại vui sướng. Bất quá cũng có chút thản nhiên u buồn. Tuy rằng chính hắn tu vi tiến bộ thập phần mau lẹ. Cơ hồ mỗi ngày mỗi khi đều có tiến bộ. Hiện tại ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian cũng đã tiến không đến nói tâm thông minh cảnh giới. Nhưng là chính mình đồ nhi nhưng không có hắn như vậy phi phàm gặp gỡ. Hơn nữa tư chất cũng so ra kém tiết thẳng tới trời cao. Mấy trăm năm thời gian bồi dưỡng đi ra này đó đồ nhi nhiều nhất cũng liền tiến bộ đến thái ất thực tiên nông nỗi. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hắn hiện tại là thiên đình đế quân. Thê tử của chính mình cửu thiên huyền nữ cũng là thiên đình trung đại thần. Thêm đứng lên thực lực đã muốn bất phàm, nhưng là so với chân chính thế lực lớn đến vẫn là kém nhiều lắm. So với mấy đại thánh nhân đích truyền môn phái lại không thể đánh đồng. Những năm gần đây tiết thẳng tới trời cao chọc không ít địch nhân. Trong đó có Thái Thượng Lão Quân đệ tử Thượng Động Bát Tiên. Có Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng Không. Có Nguyên Lai đích thực Võ Đế Quân. Thậm chí cùng Vu Môn trong lúc đó cũng có nhất định khoảng cách. Những người này trung Thượng Động Bát Tiên chính là thánh nhân đệ tử. Bọn họ tám người thân mình tu vi tuy rằng không phải rất mạnh. Nhưng là lão tử dưới tay đồ nhi phần đông. Này Bát Tiên kết giao thiên tiên cũng rất nhiều. Bọn họ cùng tiết thẳng tới trời cao đã muốn là không chết không ngừng. Tuyệt không sẽ bỏ qua tiết thẳng tới trời cao. Về phần Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng Không, tuy rằng hắn là Bồ Đề Tổ Sư khí đồ, nhưng là dù sao cũng từng là thánh nhân đệ tử, hiện tại lại là Phật môn Phật tổ. Tôn Ngộ Không này hầu chừng mắt tất báo, Năm đó tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ đối phó Nhiên Đăng cổ Phật khi cùng Tôn Ngộ Không kết thù. Tôn Ngộ Không Hoa Quả Sơn cũng bởi vì mấy đại cao thủ chiến đấu mà bị phá hủy. Tôn Ngộ Không đem này đó thù hận đều ghi tạc Vu Môn cùng cửu thiên huyền nữ trên người. Lấy Tôn Ngộ Không tính tình tương lai cũng nhất định hội tìm thượng tiết thẳng tới trời cao cùng cửu thiên huyền nữ. Tiền Chút Thiên ở thiên đình chung tiết thẳng tới trời cao từng cùng cửu thiên huyền nữ chư nữ thảo luận hôm khác địa đại kiếp nạn chuyện tình. Cho tới bây giờ hắn nhìn trời địa đại kiếp nạn vẫn đang là mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều các đốt ngón tay đều khó có thể biết rõ. Nhưng là hắn biết hôm nay địa đại kiếp nạn chính là sát kiếp. Chính mình lại có như thế vài cái lợi hại cừu gia. Bọn họ lại chút không để ý kỵ chính mình thiên đình đế quân thân phận. Chỉ sợ bọn họ đều đã ở sát kiếp chung đối chính mình động thủ. Ta không giết người, nhân liền giết ta, kia cây đàn hương công đức Phật cũng liền thôi. Tôn Ngộ Không tương lai tuyệt đối là một cái kình địch. Hy vọng lúc này đây có thể đưa hắn chu giết đi. Tiết thẳng tới trời cao khẽ cau mày. Hắn không biết sát kiếp cụ thể là cái gì, nhưng là hắn cũng hiểu được nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết. Không cần đem địch nhân lưu đến tương lai. Tùy quốc đại quân chậm rãi về phía trước, ít ngày nữa cùng Tây Ngưu Hạ Châu Phật quốc quân đội gặp nhau. Này Phật quốc quân đội chính là tiểu cổ quân đội, lập tức tùy quốc quân đội liền đem đánh tan. Nhưng mà tới rồi cùng ngày đêm tối thời điểm, tùy quốc đại quân tiền phương 10 vạn lý chỗ xuất hiện một cỗ cường hãn quân đội. Tại đây cổ cường hãn trong quân đội có vài cổ cường đại H3 Evermore hơi thở. Tiết thẳng tới trời cao lúc này đang ở quân trướng chung khoanh chân mà ngồi. Hắn cảm nhận được này vài cổ cường đại hơi thở. Mạnh mở hai mắt, nhìn chằm chằm vào xa xa. Này vài cổ cường đại hơi thở chung có hai cổ nhất cường hãn. Đều là tiết thẳng tới trời cao quen thuộc hơi thở. Một cái là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng Không. Một cái còn lại là cây đàn hương công đức Phật Đường Tăng. Còn có vài cổ hơi thở không bằng này hai cổ cường đại. Tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng là còn không có đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới. Tiết thẳng tới trời cao chưa từng đem này vài cổ đặt ở trong mắt. Tùy quốc quốc chủ tướng tiết thẳng tới trời cao cùng Dung Thành cùng mời tiến vào. Nói, đế quân, vừa rồi quốc sư ngôn nói Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng ngay tại tiền phương. Ngày mai ta chờ liền có thể cùng bọn chúng gặp nhau. Đến lúc đó còn muốn thỉnh đế quân ra tay. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật đầu. Nói, quốc chủ xin yên tâm. Ta lần này hạ phàm chính là đến trợ giúp quốc chủ. Ngày mai ta muốn cùng kia đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không tranh tài một hồi. Hiểu biết một đoạn ân oán. Nga, bên cạnh Dung Thành Công nhướng mày. Cười lạnh nói. Đế quân thật lớn khẩu khí. Kia đấu chiến thắng Phật chính là Phật môn cường giả. Cho dù là ta cũng không là đúng thủ. Huống chi là ngươi. Nghe được Dung Thành Công ngữ khí không tốt. Hơn nữa, nghi ngờ, tiết thẳng tới trời cao năng lực. Tùy quốc quốc chủ hoảng sợ. Sợ chọc giận tiết thẳng tới trời cao. Phải biết rằng tiết thẳng tới trời cao chính là thiên đình đế quân. So với hắn này nhân gian quốc chủ địa vị phải cao nhiều lắm. Dung Thành Công không sợ tội tiết thẳng tới trời cao. Hắn này quốc chủ lại sợ hãi tội tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng cũng có chút thầm giận. Này Dung Thành Công cũng quá làm càn. Nếu không ngày mai cần hắn kiềm chế cây đàn hương công đức Phật. Hôm nay sẽ cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lập tức tiết thẳng tới trời cao hít một hơi thật sâu. Nói, quốc sư, không biết ngươi có không còn hơn cây đàn hương công đức Phật. Dung Thành Công cười lạnh một tiếng. Xoay người mà đi. Này Dung Thành Công cũng là thượng cổ thiên tiên. Hắn thực lực không phải là nhỏ. Tự nghĩ không ở Đường Tăng dưới. Bất quá chống lại Tôn Ngộ Không hắn đã có chút khó có thể thủ thắng. Ngày mai hắn thật muốn nhìn tiết thẳng tới trời cao thực lực như thế nào. Tùy quốc quốc chủ có chút xấu hổ. Nói, đế quân chớ trách, quốc sư chính là này tính tình. Hôm nay ta đề quốc sư hướng đế quân giải thích. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười. Không nghĩ đến Ngỗ, nói, hy vọng hắn thực lực có thể cường một ít. Ngày mai có thể để ta khiên chế trụ cái kia đường tăng đi. Cách chương.